Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 349, khai mạc chiến. Trung, muốn khai chiến, nụ cười hiển hiện, ánh mắt rơi vào biển chi đảo phương hướng. Sở Dịch mỉm cười cùng Sang nói ra, Sang, ngươi người đều ở đâu? Chúng ta cần chuẩn bị một chút, nhanh như vậy. Nghe nói khai chiến tin tức, Sang bốc lên song mi, cùng Sở Dịch một dạng mỉm cười hỏi, cái này nên tính là dị bảo tranh đoạt khai mạc chiến a? Cũng là không rõ ràng địch nhân chúng ta là ai. Tạm thời địch nhân là hải quân. Ồ, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta không phải rất yên tâm Tiger cùng Mihawk. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch không khỏi là nhớ tới Tiger. Mihawk chuẩn bị sung túc, tiến về biển chi đảo thăm dò thời khắc. Cứ việc Sở Dịch đối Tiger, Mihawk thực lực rất yên tâm. Hắn cũng không sợ Tiger. Mihawk tại cái kia tòa trái cây năng lực người cấm kỵ trên hòn đảo gặp phải cái gì kẻ địch đáng sợ. Nhưng thăm dò không biết hòn đảo là nguy hiểm. Nhìn xem Sở Dịch bọn họ trước mấy lần trước thăm dò thì có thể biết. Một số thời khắc ngoài ý muốn là không cách nào tránh khỏi. Cho nên, sớm tại Tiger, Mihawk tiến đến thăm dò biển chi đảo thời điểm, Sở Dịch chính là dùng nhân gian đạo uy năng, cũng chính là tự thân linh hồn năng lượng liên tiếp Tiger. Mihawk linh hồn năng lượng, xây dựng linh hồn câu thông, theo linh hồn ảo diệu một chút xíu nắm giữ. Hiện nay Sở Dịch linh hồn câu thông tự nhiên là biến đến càng thêm mạnh thế. Tại linh hồn câu thông tình huống dưới, Sở Dịch không chỉ có thể tùy thời tùy chỗ cùng thành lập linh hồn câu thông người tiến hành liên lạc, càng là có thể ẩn ẩn nhìn thấy thành lập linh hồn câu thông đối tượng. Một cái nào đó thời gian điểm bên trong đến cùng đang làm cái gì? Cũng là bởi vì như thế, làm Tiger. Mihawk phát hiện Aokiji thời điểm, Sở Dịch liền biết hải quân đã đến tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ chi đảo. Đồng thời, Sở Dịch cũng là phi thường tò mò, vì sao Aokiji có thể tránh được tòa đảo này cấm kỵ đâu? Vì sao hắn có thể không có sợ hãi tiến về tòa kia trái cây năng lực người cấm kỵ chi đảo đâu? Chỉ sợ là Vegapunk còn sót lại đi. Rất hiển nhiên, Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có. Aokiji cùng Kizaru cũng chính là dựa vào Vegapunk phát minh đặc thù dược vật X201 mới có thể tại Sengoku gặp đều yên tâm tình huống dưới đổ bộ cái này vì biển chi đảo trái cây năng lực người cấm kỵ hòn đảo. Bất quá làm Tiger Mihawk phát hiện Aokiji thời điểm, Sở Dịch vô ý thức phản ứng thực thì cùng lúc trước nói một dạng, chính là không hy vọng Tiger Mihawk cùng Aokiji khai chiến. Dù sao bọn họ sát thiên đoàn hải tặc cùng hải quân tạm thời ở vào ngưng chiến giai đoạn, hoặc là nói là tuần trăng mật, hoàn toàn không có khai chiến tất yếu. Chỉ tiếc nhìn thấy Tiger Mihawk đều là một bộ chiến ý lẫm liệt bộ dáng, Sở Dịch liền biết bọn họ cùng Aokiji tác chiến không thể tránh được. Tựa như là Sang nói như thế, đây là dị bảo tranh đoạt khai mạc chiến, cũng là trong vùng biển đỉnh cấp cường giả chi chiến. Aokiji phải chăng có thể tại Tiger Mihawk hợp tác phía dưới thuận lợi đào thoát, hoặc là Aokiji phải chăng có thể tại Tiger Mihawk hợp tác sống sót, đây đều là không biết vấn đề. Đến mức Aokiji có thể chiến thắng Tiger Mihawk hai người, hoặc là đem Tiger Mihawk trong hai người một người chém giết, đây cũng không phải là Sở Dịch cái kia cân nhắc đồ vật. Bởi vì Sở Dịch thật không tin Aokiji có phần kia năng lực lấy một địch hai. Đồng thời Sở Dịch vô cùng hoài nghi Aokiji tại tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ trên hòn đảo đến cùng có thể phát huy nguyên bản mấy thành thực lực. Sau đó, ngay tại Tiger Mihawk cùng Aokiji duy trì lấy đối kháng cục diện lúc, Sang vội vàng rời đi sở dịch vũ trang hải quân chiến hạm. Hiển nhiên là trở về tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị tốt bắt đầu dị bảo tranh đoạt khai mạc chiến. Mà sở dịch đâu? Gặp Sang vội vàng rời đi. Hắn chính là không chút do dự dùng phản trọng lực lĩnh vực. Trực tiếp nâng lên hắn chỗ vũ trang hải quân chiến hạm. Làm thường thường vững vàng phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, đây là sở dịch bảo hộ bỏ lỡ. Hắn không muốn tại sau này làm trong chiến đấu. Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt từ đó ảnh hưởng đến chính mình chiếc này vũ trang hải quân. Trên chiến hạm người, có thể nhắc tới cũng xào. Sở dịch nếu là không có dùng, phản trọng lực lĩnh vực. Nâng chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm không trong mây tầng lời nói. Cái kia tại biển chi đảo ảnh hưởng dưới. Cảm giác hơi chút biến yếu sở dịch cũng không có thể phát hiện cái kia giấu ở trong tầng mây bóng. Người, hiện tại tốt, sở dịch vũ trang hải quân chiến hạm không trong mây tầng. Rời xa biển chi đảo, cảm chi năng lực hơi chút khôi phục mấy phần sở dịch. Bỗng nhiên chính là đem ánh mắt khóa chặt tại tầng mây bên trong một đạo nhanh chóng xuyên thẳng. Qua bóng người phía trên, không nghĩ tới hải quân trừ Aokiji bên ngoài, lại còn mua Kizaru phần này bảo hiểm. Đã Tiger, Mihawk đều cùng Aokiji khai chiến. Cái kia Kizaru, xin lỗi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, chỉ nghe, bành, một tiếng. Chung quanh tầng mây bị một cỗ mãnh liệt trùng kích, âm vang chính là tứ tán ở trên bầu trời. Mà tại sở dịch sau lưng tầng mây, bởi vì hắn đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ âm vang tứ tán lúc. Song đồng hơi hơi thít chặt Kizaru đột nhiên chính là nhìn thấy chiếc kia ở trên bầu trời đi thuyền. Vũ trang hải quân chiến hạm, nhìn thấy một đạo nhanh như thiểm điện bóng người. Bỗng nhiên tại một cái sát ở trong đó chính là hiển hiện ở trước mặt mình. Nhà muốn lười biếng thật là có chút phiền phức đây. Uể oải lệch ra qua đầu. Lúc này Kizaru đúng là không có trước tiên tránh né sở dịch xâm nhập. Ngược lại là theo trên thân lặp đi lặp lại tìm tòi. Nhanh chóng móc ra một chiếc điện thoại trùng đến. Bấm một cái bí ẩn dãy số. Moses, Moses. Bên kia có người đang nghe sao? Là Kizaru trung tướng sao? Xin hỏi chuyện gì? Không có gì khác sự tình. Chính là ta khả năng cần trợ giúp. Ba, trong tay nắm chắc điện thoại trùng tản mát thành từng mảnh toái phiến. Đồng thời nhiễm lấy mùi huyết tinh mũi nhọn. Đã là tại vỡ nát rơi Kizaru trong tay điện thoại trùng về sau. Ngang chặt chém hướng Kizaru đầu. Tốc độ ngươi, nhanh rất nhiều a. Thân là trái Pika Pika năng lực người. Kizaru tốc độ không thể nghi ngờ chính là hải tặc thế giới bên trong kiệt xuất. Không, nói đúng ra Kizaru cần phải cũng là hải tặc thế giới bên trong đăng phong tạo cực tốc độ. Cho nên, tại phương diện tốc độ có thể thu hoạch được Kizaru tán dương. Sở dịch từ cái này tòa thừa thái, quy tắc. Thần bí hòn đảo thu hoạch được sau khi tăng lên. Tốc độ của hắn hiển nhiên là tăng lên không ít. Đã là đến Kizaru đều nhất định muốn chú ý trình độ. Nhưng nhìn Kizaru cái kia không nhanh không chậm nói chuyện tốc độ, thì có thể biết tại phương diện tốc độ có 10 phần tự tin hắn. Lúc này ở sở dịch trước mặt vẫn là lộ ra thành thạo. Riêng là sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, phát hiện sở dịch tu la chi nhận phía trên cũng không có quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, khí tức, Kizaru càng là đối với sở dịch cái này vòng tập kích duy trì khinh miệt thái độ. Khinh thường thái độ, điều này nói rõ cái gì? Thực duy nhất có thể nói rõ sự tình. Cũng không phải là trái Pika Pika năng lực người Kizaru, có thể nhẹ nhõm tránh đi sở dịch cái này vòng tập kích. Kizaru cái kia khinh miệt, khinh thường thái độ, duy nhất có thể nói rõ sự tình cũng là hắn lập tức muốn vì khinh địch trả giá đắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.